Vậy mời tiền bối tự mình tham quan. Nữ tử tinh tộc không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Sau khi thi lễ thì không nói gì, tự động lui về. Bất quá cử động này của nữ tử tinh tộc lại kinh động tới những người khác. Bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đây. Kết quả là tất cả đều hít vào một ngụm lượng khí. Hiển nhiên, bọn họ không nhìn ra cảnh giới của Hàng Lập. Nhưng tu vi sâu không lường được như vậy, đủ để bọn họ biết cảnh giới Hàng Lập rất cao. Căn bản bọn họ không thể hình dung ra. Thần sắc vài tên dị tộc nhất thời bất an. Có người lập tức lặng lẽ xoay người rời đi. Có người thì tùy ý chọn đại vài quyển điện tịch, sau đó vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Hàng Lập và nữ tử tinh tộc. Hàng Lập đối với việc này coi như không nhìn thấy, đi tới trước một giá, đánh giá các loại điện tịch trên đó. Nhìn từ bên ngoài thì hiển nhiên không nhìn ra vật gì, nhưng thần niệm của Hàng Lập vừa động, lập tức chui vào trong quang mạc, đảo qua một khối thạch phiến. Quang mạc này quả nhiên kỳ lạ, thần niệm chỉ có thể nhìn một vài tư liệu giới thiệu sơ lược, nếu muốn xem tư liệu chi tiết thì lại mơ hồ cảm nhận được cấm chế trở ngại. Đương nhiên, lấy thần niệm cường đại của hắn, muốn mạnh mẽ xâm nhập thì cấm chế này hiển nhiên không thể nào ngăn được. Nhưng đồng dạng, loại hành động này hiển nhiên sẽ không qua được mặt chủ nhân của cửa hàng. Người có chút thân phận thì không ai lại đi làm chuyện này. Hàng Lập đứng trước giá sách nhìn một lát. Đây đều là một số phong tục tập quán của các tộc, hiển nhiên không thể cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn bước nhanh vài bước, thân hình di động tới giá sách khác, lần nữa dùng thần niệm quét qua. Lúc này dường như tìm đúng mục tiêu, hai mắt Hàng Lập chợt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, bàn tay khỏe ngoắc về phía lam sắc ngọc điệp một cái, vật ấy nhất thời bắn vào tay. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Hàng Lập đã thu lấy hơn 20 quyển điện tịch. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn, đi tới gần nữ tử tinh tộc, đem những vật muốn mua đặt trên bàn rồi bình tĩnh hỏi. Mấy thứ này ta đều muốn mua, giá trị bao nhiêu linh thạch? Nữ tử tinh tộc nhìn một đống đồ vật trước mặt, trên mặt không giấu được một tia dị sắc. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển một vòng thì đột nhiên cười nói một câu, làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu linh thạch, tiền bối cứ việc lấy đi. Như thế nào? Đạo hữu cảm thấy ta không có đủ linh thạch để mua sao? Đầu tiên Hàng Lập ngẩn ra, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lạnh lẽo nói. Vạn bối đương nhiên không có ý này, mà là vạn bối có một vật khác. Có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu tiền bối muốn mua, thì những điện tịch này vạn bối sẽ tặng tiền bối luôn. Nữ tử tinh tộc thản nhiên trả lời. Vật gì vậy? Tạm thời lấy ra xem sao. Hàng Lập ngẩn ra, chậm rãi nói. Tiền bối xin chờ một chút. Vật này rất quý, vạn bối đặt trong phòng. Nữ tử tinh tộc nghe Hàng Lập trả lời như vậy thì tươi cười, lập tức xoay người đi vào trong nội đường. Hàng Lập cũng không thèm để ý, lặng lặng đứng chờ. Một lát sau, nữ tử mang một hộp màu đen bằng kim loại ra. Mặt ngoài hộp dán chéo hai thanh sắc lục phù, bộ dáng trình trọng. Tiền bối xem vật trong hộp này một chút đi. Vạn bối tin rằng vật ấy cực kỳ hữu dụng đối với tiền bối. Nếu không, vạn bối cũng không chủ động lấy ra. Nữ tử tinh tộc hướng Hàng Lập mỉm cười, dường như đã biết chút gì. Chương 1580 Thiên ngoại ma giáp. Hàng Lập nghe được lời ấy của nữ tử tinh tộc, không lãng phí thời gian nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy thần niệm đảo qua vật trong hộp. Mặc dù hộp có dán cấm chế phụ toạn, nhưng không đủ để hoàn toàn ngăn cản thần niệm của hắn, cho nên hắn có thể cảm ứng được. Hàng Lập kinh ngạc nhìn nữ tử tinh tộc một cái, hai mắt híp lại, chậm rãi nói. Xem ra người dường như thật sự biết chút gì, không phải hư ngôn phóng đại. Vạn bối chỉ biết một nửa thôi, sao tiền bối không nhìn kỹ, rồi sau đó lại quyết định có hay không thật sự muốn vật này. Đúng rồi, nơi đây không tiện, hai người chúng ta đi tới nơi khác nói chuyện đi. Tình quang trong mắt nữ tử chuyển một trận, thản nhiên cười nói. Tiếp theo tay nàng lật lại, trong tay xuất hiện một kiện pháp bàn, hướng phía cửa đảo qua, tay bắt quyết, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm hướng pháp bàn điểm một cái. Nhất thời pháp bàn đại phóng quang mang, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng ra bốn phía tuôn ra. Nữ tử cùng Hàng Lập

nếu dùng ma hạch thánh giai thì uy lực có thể tăng lên ít nhất đến 2-3 lần. Hiệu quả cường đại như vậy, giá cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa vạn bối nhắc tới thánh giai ma hạch thì hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Ta có hai tin tức tặng miễn phí cho tiền bối đây, liên quan đến thánh giai ma hạch. Nữ tử tinh tộc kẻ khẽ cười, dường như đã sớm nghĩ cẩn thận điều này rồi.